Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551. Chương 551. Hạ phàm giới thần tiên. Có lẽ là hạ giới một ít yêu quái xung làm thần tiên, cướp đi người tín ngưỡng chi lực. Như vậy đi, người hạ giới một chuyến, diệt đi cái này cướp đi người tín ngưỡng chi lực yêu quái. Chỉ quốc thiên vương nói ra. Đa tạ thiên vương ân chuẩn, thanh niên nhất thời đại hỷ. Thanh niên hạ giới đi, hóa thành một tên thư sinh trẻ tuổi hạ xuống tại Đông Lê quốc thành thị nào đó. Đúng lúc hắn phụ cận có một tòa miếu thờ. Nhanh điểm, nhanh điểm, có người đang chỉ huy. Đem miếu thờ bên trong pho tượng khiêng đi. Sau đó đem một cái mới pho tượng đặt ở miếu thờ bên trong. Đáng giận, thanh niên thấy cảnh này, ánh mắt nhất thời lạnh xuống đến. Bởi vì miếu thờ bên trong được mang ra đến pho tượng, đúng là hắn pho tượng, mà được bỏ vào đi pho tượng tu hú chiếm tổ chim khách. Chiếm lĩnh vốn là thuộc về hắn miếu thờ. Bất quá thanh niên tạm thời không có động tác, mà là tiếp tục bay đến địa phương khác xem xét. Quả nhiên địa phương khác bách tính đều thành lập được một tòa lạ lẫm pho tượng thờ phụng. Vốn là thờ phụng hắn phàm nhân, tất cả đều thờ phụng người khác đi. Trảm Long đạo nhân, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào, lại dám đoạt thức ăn trước miệng cọp, ta không bỏ qua cho ngươi. Thanh niên lạnh hừ một tiếng. Cái này thời điểm hắn đã trải qua dò nghe, hiện tại thuộc về hắn phạm vi bách tính, tất cả đều thờ phụng một vị tên là Trảm Long đạo nhân tu đạo người. Đông Lê quốc đã không có phàm nhân tín ngưỡng hắn. Thanh niên quyền đầu vẻn vẹn siết chặt, sau đó rời đi nơi đây, đi vào Kim Trì quốc, phát hiện Kim Trì quốc cũng giống như vậy, thờ phụng Trảm Long đạo nhân. Thanh niên quyết định tìm ra Trảm Long đạo nhân, nhìn một chút đối phương đến cùng là thần thánh phương nào, lại dám đánh cướp đoạt thuộc về hắn tín ngưỡng giả, làm dẫn ra Trảm Long đạo nhân. Hắn lắc mình biến hóa, giả trang yêu quái, bắt đi thôn xóm mấy chục người. Ta đến Lăng Vân Sơn Sơn Thần, những thôn dân này liền xem như là ta tế phẩm, vì để Trảm Long đạo nhân thuận lợi tìm tới chính mình. Thanh niên cuốn đi mấy chục bách tính trước khi đi, lưu lại một địa danh. Một cơn gió lớn cuốn qua, mấy chục phàm nhân cứ thế biến mất không thấy. Này thôn xóm bách tính ào ào hoảng hốt, chạy đến tự nhiên pho tượng trước mặt quỳ bái, thành kính nhắc tới Trảm Long đạo nhân danh hào, hy vọng Trảm Long đạo nhân hiện thân, vì bọn họ hàng yêu trừ ma. Thôn dân quỳ trên mặt đất cầu nguyện, mà tại phía xa ở ngoài ngàn dặm tự nhiên liền cảm nhận được thôn dân khẩn cầu. Nói ra, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, có một ngọn núi tên là Lăng Vân Sơn. Trong núi xuất hiện một vị sơn thần coi phàm nhân là làm tế phẩm. Ngươi giúp ta đi một chuyến đi. Tự nhiên không có khả năng tự làm tất cả mọi việc. Một vị sơn thần coi người là làm tế phẩm, cái này khiến hắn có chút nghi hoặc. Bất quá đồng dạng sơn thần tu vi chỉ có nhân tiên cảnh giới. Thân là địa tiên tu vi vạn thánh công chúa tiến đến dư xài. Dù sao thị nữ để đó không dùng thì phí. Vạn thánh công chúa đối với tự nhiên loại này, lười biếng, hành động nội tâm khinh bỉ không gì sánh được, bất quá đối với tự nhiên yêu cầu cũng không dám phản bác. Cùng gặp cảnh khốn cùng một dạng rời đi. 1000 dặm khoảng cách, thời gian một nén nhang không đến, vạn thánh công chúa liền đi đến Lăng Vân Sơn. Vạn thánh công chúa vây quanh Lăng Vân Sơn phi hành, cuối cùng tại một cái sơn động cảm nhận được người sống khí tức. Vạn thánh công chúa trong tay huyễn hóa ra bảo kiếm, khẽ kêu nói, phương nào sơn thần làm loạn, cho bản cô nương đi ra. Vạn thánh công chúa thanh âm vận dụng linh lực, bao trùm cả tòa Lăng Vân Sơn. Người chính là Trảm Long đạo nhân, theo vạn thánh công chúa lời nói rơi xuống. Một cái uy vũ bất phàm thanh niên xuất hiện tại vạn thánh công chúa trước mặt. một đôi mắt dị thường lạnh lùng nhìn chằm chằm Vạn Thánh công chúa dò xét. Một chút về sau, thanh niên cười cười một tiếng, nguyên lai là một đầu thành tinh giao long tinh, không biết tự lượng sức mình, lại dám tại ta địa bàn Dương Oai đoạt ta tín ngưỡng chi lực, chế tài đi. Thanh niên thân là chỉ quốc thiên vương ngồi xuống chiến tướng, gặp qua long tộc, cảm nhận được Vạn Thánh công chúa khí tức, liền sau khi biết người bản thể là một con giao long. Mà thanh niên xuất hiện trong nháy mắt, Vạn Thánh công chúa sắc mặt thì biến đổi, bởi vì nàng tại thanh niên trên thân cảm nhận được tiên linh chi khí, mà lại khí tức thâm bất khả trắc, để nàng trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm. Người này cần phải đến từ thiên đình, mà nàng đã sớm biết, hạ giới địa bàn là thiên đình đã sớm phân chia tốt. Luận tu vi mạnh yếu tới phân chia địa bàn lớn nhỏ, thân là long tộc, há có thể không biết nên tin ngửa chi lực tác dụng. Nhưng là nàng và nàng phụ vương, không tại thiên đình nhận chức cấp quan, không dám tùy tiện để phàm nhân tín ngưỡng chính mình, cũng không có tín ngưỡng chi lực, bởi vì tại bất luận cái gì một nơi thành lập tín ngưỡng, đều là đắc tội thiên đình hành động, giống Trảm Long đạo nhân dạng này trắng trợn đoạt thức ăn trước miệng cọp hành động. Vạn Thánh công chúa đã sớm biết sẽ chọc cho đến phiền phức. Một trận đến từ thiên đình phiền phức, chỉ bất quá không nghĩ tới phiền phức đến nhanh như vậy mà thôi. Ta không phải Trảm Long đạo nhân, Trảm Long đạo nhân phân phó ta đến xem là nơi nào sơn thần ở đây Dương Oai, Vạn Thánh công chúa lạnh lùng nói ra, nàng đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình là Trảm Long đạo nhân thị nữ. Há, nguyên lai là có người khác, thanh niên bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó nhếch miệng lên một tia khinh thường nụ cười. Ta đã nói rồi, tin rằng ngươi một đầu nhỏ tiểu giao long tinh cũng không dám đối phó với thiên đình. Nghe đến thanh niên tràn đầy khinh thường ngữ khí, Vạn Thánh công chúa biến sắc, bất quá cũng không nói gì thêm. Đã ngươi không phải Trảm Long đạo nhân, nói như vậy chỉ cần bắt được ngươi liền có thể dẫn xuất chánh thức Trảm Long đạo nhân. Thanh niên nói ra, quang mang lóe lên, trong tay hắn xuất hiện một thanh hoa lệ trường kích. Thanh niên khí tức bạo phát, là địa tiên trung kỳ tu vi. Trường kích hướng Vạn Thánh công chúa quét ngang mà đến, mang theo 10 phần khủng bố lực đạo. Vạn Thánh công chúa ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Thanh niên trước mắt tu vi phía trên nàng, để cho nàng áp lực tỏa ra. Vạn Thánh công chúa nâng bảo kiếm ngăn cản, cùng thanh niên trường kích va chạm. Leng keng, Vạn Thánh công chúa chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng xâm nhập tới. Tia lửa tung tóe, chấn động đến cổ tay nàng run lên, bảo kiếm trong tay cũng thiếu chút thoát rơi trên mặt đất. Không biết tự lượng sức mình, thanh niên nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Trước mắt đầu này giao long tinh bất quá địa tiên sơ kỳ tu vi, mà chính mình có thể là địa tiên trung kỳ tu vi. Tại tăng thêm chính mình công pháp tu hành so giao long tinh cường đại, chỉ cần 5 chiêu liền có thể đánh bại đầu này giao long tinh. Thanh niên đối với thực lực mình tràn ngập tự tin. Hắn hai tay nắm ở trường kích, cả người nhảy lên thật cao, trường kích quét ngang mà ra, mang theo một đạo màu trắng bạc hạo nguyệt quét về phía Vạn Thánh công chúa. Vạn Thánh công chúa sắc mặt đại biến, lấy bảo kiếm ngăn cản, cả hai chạm vào nhau. Cái này lực lượng khổng lồ, trực tiếp để Vạn Thánh công chúa bảo kiếm trong tay tuột tay mà ra, rơi xuống đất. Vạn Thánh công chúa khuôn mặt lộ ra hoa dung chi sắc, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trong lòng đã dâng lên chạy trốn chi tâm, nhưng lại tại Vạn Thánh công chúa muốn chạy trốn thời điểm, sáng như tuyết trường kích đầu nhọn đến tại Vạn Thánh công chúa chỗ cổ. Đừng nhúc nhích, không phải vậy ta tước đầu ngươi, thanh niên dùng lạnh như băng ngữ khí nói ra. Vẻn vẹn 3 chiêu, Vạn Thánh công chúa liền bị thanh niên chế phục. Chờ lấy Trảm Long đạo nhân tới cứu ngươi đi, thanh niên nói. sau đó lấy ra một cái đặc chế dây thừng, đem Vạn Thánh công chúa cho trói lại, mang vào sơn động bên trong. Kỳ quái, chẳng phải một nho nhỏ sơn thần à? Vì sao Vạn Thánh công chúa vẫn chưa về? Mặt trời lặn phía tây. Tự nhiên đình chỉ tu luyện, mở to mắt, trong mắt lóe lên một đạo nồng đậm nghi hoặc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.